Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, lại nhập thiên diễn bí cảnh. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ân, rốt cuộc có điểm tỉnh ngộ, có điểm biến vùi đầu khổ làm thành thật hoa su thế. Thượng Quan Vân thấy Diệp Phong chủ động đưa ra, không ra đi chơi, trong lòng tuy hỉ. Lại vẫn là vẻ mặt hiếu kỳ nói, đây là vì sao ngươi không nghĩ ở giao lưu hội thượng đại triển hùng phong? Nhất minh kinh nhân sao, ta muốn luyện đan trả nợ. Không rảnh, Diệp Phong ngắn gọn có lực đạo. Thượng Quan Vân vừa nghe, tức khắc mộng bức, ta như thế nào đã quên ta này đệ tử là cái mấy ngày liền đan cũng có thể tùy tay xào tới luyện đan. Kỳ tài, 300 vạn nợ nần đối người khác tới nói. Là cái 10 đời đều bò không ra thiên hố. Đối hắn mà nói, căn bản là không tính chuyện gì a. Nhưng ở nhà luyện đan tổng so đi bên ngoài làm nổi bật hiếu thắng đến nhiều. Thượng Quan Vân đang muốn thuận thế đáp ứng. Một quyển sách lụa đột nhiên trông rỗng thoáng hiện. Xuất hiện ở hắn án trên bàn. Mặt trên kia kim quang lấp lánh bốn cái, trưởng giáo pháp chỉ, chữ to. Làm Thượng Quan Vân khuôn mặt tức khắc một trình, loại này thủ đoạn hay là chính là không gian dịch chuyển ấn oai oai thư thượng cách nói. Khống chế thời gian cùng không gian pháp tắc là đại thần tiêu chí. Hay là liền chúng ta cái này mới nho nhỏ cửu lưu tông môn. Tông chủ thực lực đều cũng là trong truyền thuyết thần cấp, Diệp Phong chợt nhớ tới sư phụ trống. Rỗng ra tay, một con đại trưởng đột phá thời không. Cường trở đại sư tỷ tự sát việc, tức khắc lấy vô hạn kính ngưỡng thêm hiếm lạ ánh mắt. Nhìn lên đang xem sách lụa Thượng Quan Vân, xem ra ta sư phụ ít nhất cũng là cái tiểu thần cấp đừng. Đây là hộ tông đại trận tác dụng, chẳng có gì lạ, Tống Sơ Tú ở Diệp Phong bên tai thấp giọng nói, tông chủ khống chế hộ tông đại trận tổng đầu mối then chốt. Hắn pháp lực mượn dùng đại trận. Có thể bao dung toàn bộ thiên diễn tông, sư phụ khống chế ngoại môn đầu mối then chốt, mượn dùng đại trận, hắn pháp lực có thể đến ngoại môn mỗi cái góc. Diệp Phong biểu tình tức khắc sửng sốt, ân, phong cách rốt cuộc bị tu chỉnh, nếu là tân thủ thôn đều có thể nhảy ra một đoàn thần cấp boss. Bổn đại hiệp chẳng phải là thực mau liền phải không đến chơi. Trận pháp là loại thứ tốt. Bổn luyện cấp cuồng ma nếu là có cơ hội, đến hào hào nghiên cứu nghiên cứu. Thượng Quan Vân rốt cuộc xem xong rồi sách lụa. Xem xong sách lụa sau, hắn châm trước một lát, ngay sau đó đề bút ở mặt trên bỏ thêm liên tiếp tên. Thêm xong lúc sau, đem sách lụa hướng hư không một tác. Sách lụa ngay sau đó chẳng biết đi đâu. Không bao lâu, sách lụa một lần nữa trống rỗng xuất hiện ở Thượng Quan đi án trên bàn. Thượng Quan Vân hơi một xem sau, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Phong, biểu tình dị thường nghiêm túc nói, Diệp Phong, tông môn hưng vong, thất phu có trách lần này vi sư không nghĩ cho ngươi đi cũng không được. Lần này hành hương chương trình có biến, chúng ta thiên diễn tông đồng dạng muốn áp lên 500 cái vương triều. Tham dự giao lưu, không chỉ lần này, chỉ sợ về sau tu đạo liên minh cái khác thi đấu. Chúng ta thiên diễn tông đều lại không có bất luận cái gì ưu đãi. Hơn nữa, trăm năm một khai thiên dược giới, năm nay sẽ mở ra, này giới thiếu niên tinh anh giao lưu hội trước 32 cường. Sẽ đạt được tiến vào thiên dược giới tư cách, thiên dược giới Diệp Phong cảm xúc tức khắc tăng vọt. Tên này vừa nghe đã biết là cao lớn thượng đặc thượng cấp bậc. Bên trong nói vậy không thiếu hóa long thảo cùng linh tâm hoa. Thiên dược giới chung, trải rộng tu luyện giới sớm đã tuyệt chủng hoặc kề bên tuyệt chủng kỳ hoa dị thảo. Vô thượng thần dược, bởi vậy, chẳng sợ chúng ta thua quang sở hữu vương triều. Hy sinh rớt cơ hồ sở hữu xuất trinh đệ tử. Chỉ cần có một vị đệ tử nhốt đánh vào 32 cường, chúng ta đây thiên diễn tông liền còn không tính thua. Vương triều nhưng tự do mua bán, nếu có một đệ tử thành công xông vào thiên dược giới, bình an mang về thiên dược giới trung thần dược, mua chuyển trở về rớt vương triều kia tuyệt đối là dư giả. Còn có thể đại kiếm một bút. Lần này tu đạo liên minh thiếu niên tinh anh giao lưu hội, kinh tông môn nghiên cứu quyết định, từ ngươi chỉ huy, lấy ngươi cùng nội môn thiên tài Hoán Khê Sa là chủ đem. Phụ lấy Hùng Đạt, Hồ Bất Vi chờ bao gồm ta dưới tòa toàn bộ đệ tử, cộng 100 danh nội ngoại môn thiếu niên tinh anh, chinh chiến Hồng Thổ Nguyên. Lần này xuất chinh, sự tình quan tông môn hưng suy tồn vong, cho các ngươi yêu cầu chỉ có 8 chữ: không tiếc hy sinh, toàn lực giành thắng lợi. Tông môn vinh nhục hệ với ngươi thân, vọng ngươi chờ xá sinh quên chết, thẳng tiến không lùi. Thiếu niên tinh anh giao lưu hội kỳ thật chính là tu luyện giới biến tướng chinh chiến chi nhất. Tu luyện giới lấy lôi đài tranh phong phương thức tới thực hiện địa bàn cùng tài nguyên lại phân phối, tận lớn nhất khả năng tránh cho thường quy chinh chiến đối hoàn cảnh cùng xã hội phá hư. Không thể không nói, đây là một loại tràn ngập trí tuệ kết tinh khác loại chinh phạt. Nó là hàng tỷ năm máu chảy đầm đìa giáo huấn sau đại gia đạt thành nhất trí thỏa hiệp hợp lý nhất đấu tranh trật tự. Nói tới đây, Thượng Quan Vân Yết Hầu nghẹn ngào, nói không được nữa. Này bốn vị đệ tử, trừ bỏ vẫn luôn bị hắn xem thường xuẩn nha đầu, đều là thiên chi kiêu chi, có 102 kỳ tài, hảo hảo tài bồi, mấy trăm năm sau, Thiên Diễn Tông có lẽ là có thể rầm rộ hậu thế. Nhưng xa thủy nan giải gần khát, hiện nay tình thế đại biến, tu đạo liên minh cao tầng đã không hề hiếm lạ bọn họ Thiên Diễn bi ngang nhau đãi ngộ hạ, nếu lại không ra sức một bác, chỉ là lần này thiếu niên tinh anh giao lưu hội, thủ hạ vương triều chắc chắn tổn thất hơn phân nửa. Nếu không thừa dịp Thiên Diễn Tông hiện nay xác thật còn có mấy cái lấy đến ra tay thiếu niên thiên tài, thắng hồi cũng đủ nhiều tiền vốn, Thiên Diễn Tông chỉ sợ sẽ ở kế tiếp mấy năm chung đem trên tay vương triều thua cái tinh quang. Vương triều là tu luyện tài nguyên kho lúa, càng là tông môn đệ tử cố thổ cùng sinh nguyên mà. Nếu là Thiên Diễn Tông thua quang, chẳng sợ chỉ là thua trận một nửa vương triều, không đến 10 năm, toàn bộ Thiên Diễn Tông chắc chắn sụp đổ, không còn nữa tồn tại. Nhưng mỗi giới thiếu niên tinh anh giao lưu hội, đều là tiêu diệt sát trung hạ lưu tông môn những thiên tài bãi tha ma. Những cái đó thượng lưu cùng đạo tông cái này duy nhất siêu cấp tông môn, khóa trước tổng có thể phái ra một ít không thể tưởng tượng chiến đấu thiên tài, đem biểu hiện xông ra trung hạ lưu tông môn những thiên tài nhất nhất tiêu diệt sát. Ít có để sót, tổ lật sao còn chứng lành, quốc nạn hết sức gì tích lân tử. Phàm là lấy đến ra tay, chỉ có thể áp đi lên ra sức một bác. Ở chiến đường đường chủ chiến binh đem tu vi mới tam trọng sơ kỳ ái đồ Hồ Bất Vi cũng nhịn đau bỏ những thứ yêu thích hạ, hắn cái này môn chủ không thể không làm gương tốt, phái ra dưới tòa toàn bộ tinh anh, vì tông môn tồn tục, xả thân thành nhân, hì hì hì, lần trước không phải lên đường chính là cứu tế thêm bị trói phiếu. Căn bản là không hảo hảo chơi đùa, lần này rốt cuộc có thể thống thống khoái khoái đi ra ngoài chơi cái đủ rồi. Tiểu Loli hì hì cười to nói, nguyên bản vẻ mặt bi tráng Thượng Quan Vân tức khắc ngạc nhiên, xét thấy Tư Đồ Đậu Long dân thân phận, Thượng Quan Vân vốn định lấy tuổi nhỏ vì danh đem nàng lưu lại. Nhưng vừa nhớ tới nàng hiện tại chiến lực xác thật tương đương cường đại, lại còn có là một cái như thế nào cũng đánh không chết Long Hậu, lúc này mới từ bỏ. Không những Thượng Quan Vân, liền Tiểu Lô Ly chính mình cũng không rõ ràng lắm chính mình chân thật thân phận. Nhưng kỳ quái chính là, Thượng Quan Vân định ra danh sách đăng báo tông môn sau, mặt trên cũng không dị nghị, vì tận lực tăng lên các ngươi thực lực, tông môn quyết định, phàm là xuất chinh Hồng Thổ Nguyên đệ tử, Yêu Yêu đọc sách ở xuất trình trước tập thể đến thiên diễn bí cảnh tiến tu. Tầng cấp không hạn, các ngươi có thể đi vào nhiều ít tầng, liền có thể đi vào nhiều ít tầng. Giải tán, thiên diễn bí cảnh cùng sở hữu 12 tầng, mỗi tầng linh khí độ dày, đều là trước một tầng phiên bội, nhưng này đó bí cảnh, đều không phải là tất cả đều thích hợp đại đa số người đi vào tu luyện. Trước 4 tầng bí cảnh, linh khí tương đối ôn hòa, tất cả mọi người có thể đi vào tu luyện, nhưng tầng 5 trở lên, liền cần khảo nghiệm tu sĩ tu vi cùng ý chí. Thiên diễn bí cảnh tầng thứ 5, linh khí độ dày đã cao đến tụ khí thành sương mù trình độ. Bí cảnh linh khí lại cũng là tự nhiên linh khí. Tự nhiên linh khí tự nhiên liền không phải là chỉ một loại hình, mà là một hoa lẩu thập cẩm. Từ xưa nước lửa khó chứa, kim khắc mộc, hỏa nóng chảy kim, huống chi tự nhiên linh khí hơn xa ngũ hành như vậy đơn điệu. Còn có các loại có thể làm người nổi điên phát cuồng, thậm chí sẽ làm người thương cảm đến chính mình đem chính mình cắt cổ mặt trái tinh thần dị năng. Này đó hy thuộc dị năng độ dày một thang, vậy cực kỳ khảo nghiệm tu sĩ tu vi cùng tâm trí. Hiện nay thiên diễn tông vũ khí hạt nhân cấp vô trần vô cấu nhị trưởng lão, cũng liền khó khăn lắm có thể đi vào thiên diễn bí cảnh thứ 9 tầng. Ngay cả trong truyền thuyết Xích Tùng lão tổ cũng mới đi tới đến đệ thập tầng, cuối cùng 2 tầng. Thiên diễn tông lập tông tới nay, cho tới nay mới thôi chưa bao giờ có người đi vào. Ngày hôm sau, 90 danh ngoại môn xuất trinh đệ tử ở môn chủ phủ tập hợp. Từ Diệp Phong mang đội, tập thể hướng thiên diễn bí cảnh xuất phát, tiến vào bí cảnh sau. Tuyệt đại bộ phận đệ tử ở bí cảnh tầng thứ 4 dừng bước. Số ít đi theo Diệp Phong tiếp tục đi tới, tiến vào tầng thứ 6 sau. Diệp Phong bên người cũng chỉ đi theo Tống Sơ Tú, Chu Thái Phi, cùng tiểu lô ly này ba cái căn cơ bị thiên đan tinh lọc đến phá lệ kiên cường đồng môn sư đệ sư muội. Cuối cùng Chu Thái Phi lưu tại tầng thứ 6, Tống Sơ Tú chống được tầng thứ 7, mà tu vi mới tam trọng hậu kỳ tiểu lô ly, thế nhưng đi theo Diệp Phong vẻ mặt nhàm chán tiếp tục đi tới. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.